Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2360, khác nhau đối đãi. Viên quyền lần lượt từng cái bái phỏng tới gặp Tôn Sách các lão thần. Cũng không nháo, vấn an, nhẹ giọng thì thầm nói rõ ý đồ đến, sau đó thì yên lặng rơi lệ, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt. Biết rõ sự kiện này không tốt làm cũng chỉ có thể đáp ứng tới. Bọn họ tại con đường làm quan phía trên đánh lăn hơn nửa đời người. Từng cái luyện thành tinh, rất nhanh liền minh bạch viên quyền ý đồ đến. Tôn Sách không nguyện ý bọn họ ở trước mắt lắc lư. Lại không thể vắng vẻ bọn họ, lạnh thiên hạ sĩ nhân tâm, để viên quyền tới cho bọn hắn ra nan đề. Buộc bọn họ chủ động rời xa Ngô quốc triều đình, tốt nhất là trốn đến Tôn Sách, viên quyền vĩnh viễn không nhìn thấy bọn họ địa phương đi. Bằng không trốn được sơ nhất, tránh không khỏi 15, đã có thể có 10 năm tròn, đương nhiên cũng có thể có 10 tròn 5 năm, 20 năm tròn, thậm chí mỗi năm thư thái đều đến một chuyến, tuy nói như vậy về hưu nhiều ít có chút tiếc nuối. Dù sao cũng là tai to mặt lớn danh sĩ đại thần. Không có người nguyện ý thẹn nghiêm mặt, tiếp cận đi bị đánh, cũng không cần tương thông khí. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn trên viết thỉnh tội. Hy vọng có thể hồi hương tự suy ngẫm. An lúc tuổi già, sĩ Tôn Thụy cũng không ngoại lệ. Hắn không có tự thân lên sách, mà chính là từ nhi tử sĩ Tôn Manh thay nghĩ. Sĩ Tôn Manh đang lúc trung niên, đương nhiên không thể theo sĩ Tôn Thụy cùng nhau về nhà. Hắn tài văn chương không tệ, để hắn thay mô phỏng phía trên sách, chí ít có một cái để Tôn Sách gặp một lần cơ hội. Một chiêu này rất có tác dụng, phụ trách văn thư Vương Sán thấy cái mình thích là thèm. Chủ động hướng Tôn Sách, đồng thời bình điểm vài câu bên trong câu hay. Tôn Sách không nguyện ý lão hủ nhóm tràn ngập triều đình. Chỉ tay hoa tay, lại không nghĩ một mẻ hốt gọn. Có thể sử dụng vẫn là muốn dùng. Sĩ Tôn Thụy cũng là bên trong một trong. Mượn Vương Sán, Tôn Sách triệu kiến sĩ Tôn Manh. Đồng thời để hắn chuyển cáo đối sĩ Tôn Thụy lễ kính. Triệu hắn đơn độc gặp mặt. Sĩ Tôn Thụy nhiều ít có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là tới. Hai người ôn chút chuyện, Tôn Sách liền hướng sĩ Tôn Thụy tư vấn lên quan trung tình thế. Thỉnh giáo giải quyết con đường, sĩ Tôn Thụy bắt đầu không muốn nói, về sau gặp Tôn Sách thành khẩn, lúc này mới mở rộng cửa lòng, đem chính mình đối quan trung tình thế ý kiến nói hết mọi chuyện. Quan trung cái vấn đề cho nên phức tạp, ở chỗ lợi ích quản thúc. Không có bất kỳ cái gì một phương có thể độc đại. Đây vốn là tiên đế vì mau chóng ổn định quan trung kế tạm thời. Bây giờ lại thành Tôn Sách phiền phức. Bất quá phải giải quyết cũng không khó. Duy sinh tử cùng lợi ích mà thôi. Sinh tử là Lưu thị Tôn Thất. Làm tiền triều hoàng tộc. Những thứ này Lưu thị Tôn Thất tự nhiên lo lắng bị Tôn Sách thanh tẩy. Cho nên nắm chắc trong tay binh quyền không thả, chỉ muốn đại vương có thể tuyên bố xá miễn bọn họ. Không muốn mạng bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động khiêu khích, nếu như lại có thể cho bọn hắn một chút lợi ích. Bọn họ hội rất tình nguyện vì tân triều hiệu lực, lợi ích thì là lương châu người, bao quát đồng trác bộ hạ cũ, Hàn Toại Mã Đằng cùng Dương Phủ. Diêm Ôn các loại tân duệ, đồng trác bộ hạ cũ tại quan trung lực lượng có hạn. Theo đồng Việt đầu hàng, Hồ Trần chiến tử, chỉ có Vũ Huy Thái thủ Ngưu Phụ còn có nhất định thực lực. Ngưu Phụ là người thô kệch, hữu dũng vô mưu, duy cổ hủ chi mệnh là theo, miễn là cổ hủ một phong thư, Ngưu Phụ liền sẽ cúi đầu xưng thần. Nếu không dùng Tôn Sách hao tâm tổn trí, cổ hủ liền sẽ trước trừng trị hắn, tựa như thu thập Hồ Trần một dạng. Hàn Toại, Mã Đằng cùng Tôn Sách quan hệ rất sâu, sĩ Tôn Thụy không có nhiều lời, đến mức Dương Phụ Diêm Ôn bọn người, Sĩ Tôn Thụy ngược lại là có chút ý nghĩ. Đối Lương Châu người, riêng là có nhất định học vấn cùng kiến thức Lương Châu người tới nói. Trọng yếu nhất là cái gì? Không phải quan chức, không phải phú quý, mà chính là tôn trọng cùng cơ hội. Miễn là người tôn trọng bọn họ, thưởng thức bọn họ, nguyện thức cho bọn hắn cơ hội, mà không phải coi như bọn họ là dã man người. Bọn họ thì thỏa mãn, dù là trước mắt lợi ích ít một chút, bọn họ cũng sẽ không tính toán. Điển hình ví dụ cũng là Cổ Hủ. Cổ Hủ lúc tuổi còn trẻ nâng Hiếu Liêm. Nâng Hiếu Liêm vốn là nhập sĩ chính đồ, bin ấm còn muốn thụ thế nhân yêu ái. Nhưng hắn trong triều đồng thời không có đạt được phải có coi trọng. Bởi vì là Lương Châu người, không có gia thế nhân mạch. Hắn trong cung vì lang nhiều năm, cũng là đợi không được phóng ra ngoài cơ hội, chỉ có thể trở lại Lương Châu, sau đó trở thành đồng trác bộ hạ. Khác một ví dụ là Hàn Toại. Hàn Toại là Lương Châu danh sĩ, từng vì thượng kế lại, đến Lạc Dương kiến giá. Đồng thời bởi vậy nhìn thấy đại tướng quân Hà Tiến. Cái này đồng dạng là một cái ra làm quan cơ hội tốt. Nhưng Hà Tiến bên người quan đông người quá nhiều. Bọn họ xem thường Hàn Toại. Biết rõ Hàn Toại là chống đỡ bọn họ chu sát thái giám người. Lại không cho Hàn Toại ra làm quan cơ hội. Để Hàn Toại thất ý mà trở lại. Đây bất quá là quan đông người kỳ thị quan tây người một cái ảnh thu nhỏ mà thôi. Tại quan đông người trong mắt, Lương Châu cũng là bại ung. Lương Châu người đều là man di. Trời sinh nghịch tặc, liền Lương Châu Tam Minh như thế tướng tài đều bị gạt bỏ. Người khác cũng có thể có cơ hội. Đại vương tuy là quan đông người, lại cùng những cái kia nho sinh khác biệt. Người có thể tôn trọng Cổ Hủ. Có thể sử dụng Diêm Hành, Mã Siêu, Bàng Đức vì đem, thậm chí có thể sử dụng Hàn Thiếu Anh, Mã Vân Lộc, tự nhiên cũng có thể dùng Dương Phụ, Triệu Ngang, miễn là một tờ nghị định bổ nhiệm. Những thứ này người nhìn đến hy vọng, lại có ai nguyện ý bí qua hóa liều. Nghe Sĩ Tôn Thụy phân tích, Tôn Sách tâm lý nắm chắc, hắn mời Sĩ Tôn Thụy nhận chức quan tài dày viện. Hiệp trợ Chu Tuấn xử lý một vài sự vụ, chỗ lấy làm như thế, là bởi vì Sĩ Tôn Thụy tuổi tác không nhỏ, tư lịch lại quá cao, bằng không hắn hội mời hắn nhập quân sư sử. Sĩ Tôn Thụy có chút bận tâm, rốt cuộc hắn là Viên Thiệu cựu đảng, Viên Ngỗi bọn người bị giết. Hắn mặc dù không phải trực tiếp người có trách nhiệm, nhưng cũng thoát không rõ liên quan. Tôn Sách biết hắn lo lắng cái gì, cười hướng hắn cam đoan, tuyệt sẽ không bởi vì việc này bị quấy nhiễu. Có Tôn Sách chính miệng hứa hẹn, Sĩ Tôn Thụy cuối cùng thở phào, vui vẻ đáp ứng. Hắn nhi tử Sĩ Tôn Manh thì bởi vì văn tài xuất chúng, bị Tôn Sách giữ ở bên người. Sĩ Tôn Thụy cha con mặc dù không có được trao tặng quan to lộc hậu, nhưng đều là thân cận chi thần. Nhất thời kích thích không ít người hy vọng, đã cùng Viên Ngỗi bọn người có trực tiếp liên quan Sĩ Tôn Thụy đều có thể bị xá miễn. Bọn họ tự nhiên cũng có cơ hội, không ít người đều động tâm, kiên nhẫn chờ Tôn Sách triệu kiến. Qua hai ngày, Tư Mã Phòng cha con tiếp vào triệu kiến thông báo, trước tiên đuổi tới Mạnh Tân Đại Doanh. Tư Mã Phòng thân hình cao lớn, lại luôn luôn nghiêm túc quen. Đã đến Tôn Sách trước mặt, hắn vẫn là ăn nói có ý tứ, ngồi nghiêm chỉnh, có lẽ là vào trước là chủ, có lẽ là trời sinh cũng là không thích loại này ra vẻ đạo mạo nhân vật. Tôn Sách đối Tư Mã Phòng ấn tượng đầu tiên thì thật không tốt. Trên mặt liên tục điểm ý cười nhi đều không có, Tư Mã Phu thấy rõ ràng, trong lòng gấp nhưng lại không tiện nhắc nhở Tư Mã Phòng. Hàn huyên vài câu về sau, Tôn Sách nói thẳng, lệnh lang trọng đạt đóng giữ Vu Thành. Tư Mã Quân như gì nhìn? Tư Mã Phòng trầm mặc một lát, khuyển tử đã nhược quan. Tự có chủ trương, không phải lão hủ có thể khống chế. Tôn Sách gật gật đầu, đã như vậy, cái kia cô liền không làm phiền Tư Mã Quân. Ngươi tất nhiên là ngươi, hắn tất nhiên là hắn. Trong sông đang tác chiến, Ôn Huyền cũng không ngoại lệ. Tư Mã Quân tạm thời tại Hà Nam ủy khuất mấy ngày, đợi chiến sự kết thúc lại trở về thôn không muộn. Tư Mã Phong trong lòng trầm xuống, biết Tôn Sách vô dụng hắn chi ý, hơi có chút thất vọng. Chỉ là hắn nhiều năm đọc sách dưỡng tính, ngược lại không đến nỗi đem thất vọng hiện ra mặt. Hắn khom người thi lễ, đang muốn cáo từ, Lục Tích đi tới, đưa qua một phần quân báo. Ánh mắt hưng phấn mà nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách tiếp nhận quân báo, quét mắt một vòng, thấy là Tôn Thượng Hương đại thắng, chiếm lấy Thiên Tỉnh Quan, treo thật lâu một trái tim rốt cục để xuống. Chỉ là Tư Mã Phong tại chỗ, lại là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Hắn không nguyện ý bị Tư Mã Phong xem nhẹ, lúc này mới đè xuống hưng phấn, nhấp nhô gật đầu, không hề nói gì. Lục Tích có chút ngoài ý muốn, lại không dám hỏi nhiều, quay người ra ngoài, bị Lục Tích đánh gãy. Tư Mã Phong nhất thời không biết như thế nào một lần nữa mở miệng. Tôn Sách cũng không tâm tư lại cùng hắn nói chuyện tào lao, tương đối trầm mặc. Tư Mã Phong thấy thế, đành phải chủ động cáo từ. Tư Mã Phu lại có chút không cam lòng. Tư Mã Phong tuổi trên 50, có thể về nhà dưỡng lão, hắn lại vừa mới 20 tuổi, không thể như vậy sống uổng thanh xuân. Huống hồ hắn lại không có tại Hán triều ra làm quan. Đã huynh trưởng Tư Mã Lãng đều có thể được đến bổ nhiệm, hắn cần phải cũng được, chỉ là thiếu một cái cơ hội thôi. Nếu như cứ như vậy rời đi, hắn lần sau cái gì thời điểm mới có thể lần nữa cùng Tôn Sách gặp mặt? Nhị huynh đã chết chắc, đại huynh mới là một người huyện trưởng, chờ hắn quan viên đến 2000 thạch, chính mình chỉ sợ đều người đã trung niên. Tư Mã Phu khẽ cắn môi, chắp tay thi lễ, đại vương, phu coi là, Vu Thành tuy nhỏ, địa thế lại hiểm yếu, cường công không dễ, vẫn là chiêu hàng cho thỏa đáng. Tôn Sách đối Tư Mã thị một nhà ấn tượng đều không hề tốt đẹp gì, nhưng là đối Tư Mã Phu chán ghét trình độ gần với Tư Mã Ý. Người này rõ ràng là Tư Mã Soán Ngụy nhân vật mấu chốt, lại thẹn lấy một gương mặt mo, nhất định phải xưng chính mình là đại ngụy thuần thần, dối trá có thể xưng đăng phong tạo cực. Giờ phút này gặp Tư Mã Phu chủ động hiến kế, trong lòng chán ghét lại thêm 3 phần, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, có thể chiêu hàng đương nhiên càng tốt hơn, chỉ là không có người có thể làm này trọng trách. Nếu là dưới chân nguyện đi, cô ngược lại là cầu còn không được. Tư Mã Phu lại bái, như đại vương tín nhiệm, phu chính là sông pha khói lửa, cũng không chối từ, chỉ là muốn chiêu hàng thành công, còn phải đại vương vài câu hứa hẹn. Há, ngươi muốn cái gì dạng hứa hẹn? Tôn Sách nhịn không được buồn nôn, trong giọng nói liền có chút không tốt. Đã Tư Mã Phu muốn làm thuyết khách, hắn cũng không phản đối, để Tư Mã Phu đi Vu Thành chiêu hàng, đến thời điểm cùng một chỗ giết rơi. Hứa hẹn, ta có thể hứa hẹn cũng là để ngươi cùng Tư Mã Ý cùng chết. Tư Mã Phu nhìn ra được Tôn Sách khinh thường, lại không thể như vậy bỏ qua, chỉ có thể kiên trì nói đi xuống, hy vọng có thể có một đường chuyển cơ. Đại vương thiện chiến, không gì không đánh được, nhưng mấy chục ngàn đại quân công Vu Thành mấy tháng không dưới, số thương vong thiên, Vu Thành về sau lại có sân vườn hiểm quan, so Vu Thành càng hiểm gấp 10 lần. Nếu là cường công, chỉ sợ năm này tháng nọ, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tiền lương. Cho nên phu bất tài, coi là Ngô Quân mặc dù dũng, cường công lại không phải thượng kế, không bằng lấy tiêu hao 10% lấy đưa tới người Vu Thành hàng. Thì Thiên Tỉnh Quan thủ quân biết rõ đại vương ân uy, có lẽ có thể không chiến mà thắng. Như thế, Tịnh Châu chi môn hộ mở, đại vương có thể chậm rãi mà bắc, lấy Thượng Đảng, Thái Nguyên, bình tĩnh sông lớn Chi Bắc. Tôn Sách cười cười, tính là kế hay, chỉ là cô có cái nghi vấn. Mời đại vương nói thẳng, là cưỡng đoạt thiên tỉnh quan càng có thể trấn nhiếp Tịnh Châu quần sửu, vẫn là chiêu hàng càng hữu hiệu. Tư Mã Phu vừa thẹn lại giận, sắc mặt có chút khó coi, nhịn không được chế giễu lại, nếu có thể cường công đắc thủ, tự nhiên không cần nhiều tốn nước bọt, chỉ là thiên tỉnh quan hiểm yếu, càng hơn Vu Thành, phu sợ đại vương ngừng binh kiên dưới thành, nhìn núi than thở, hối hận thì đã muộn. Tôn Sách cười, làm phiền dưới chân nhắc nhở, cô ghi nhớ trong lòng, như vậy đi, ngươi đi trước Vu Thành chiêu hàng, như Tôn huynh có thể thức thời, tại quân ta công thành trước đó đầu hàng, cô có thể bảo vệ các ngươi không chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?